Trường sinh bất tử, quyển 9, góc truyện audio.com. Chấm, hả, nghĩa là thế nào? Trung Sơn nghi hoặc nói. Mông Thánh Vương khai thiên lập địa, thời điểm trời giáng phúc trạch, thương thế của thần đã khôi phục toàn bộ. Cảnh giới đến, tu vi vọt lên, trong khoảng thời gian này, thần đã đến thiên tiên đỉnh phong. Chỉ còn một bước, có lẽ, mượn thiên ách kỳ cục, có thể giúp thần đột phá một lần. Thẳng lên đại tiên, Nam Cung Thắng khẳng định, tốt, tốt, tốt, Trung Sơn nói ba chữ tốt liên tiếp, trong lòng tràn ngập thư sướng. Đại tranh thánh đình, lại tăng thêm đại tiên thứ hai. Đại tiên thứ nhất, Vương Khô, ngay tại trước đó không lâu, Vương Khô bỗng nhiên bẩm báo Trung Sơn, tu vi hắn đã vọt tới cảnh giới đại tiên. Hiện tại, ở sau Vương Khô, có lẽ Nam Cung Thắng lập tức cũng đạt tới. Kể từ đó, thực lực đại tranh tăng lên, phong trùng cương vực dương gian, xem như tạm thời ổn định, mà âm phủ, chuyển luân cương vực không đơn giản như vậy. Căn cứ thám tử báo lại, thế lực tới gần đại tranh, đầu lĩnh thế lực kia không ngờ là một kẻ có thể thao túng thời gian. Yêu nghiệt tuyệt thế, thời gian, đó là thứ biến thái cỡ nào, ở toàn bộ thiên hạ cũng không có bao nhiêu đi, không ngờ có một kẻ như vậy. Tuy nhiên may mà nghe nói cường giả tuyệt thế kia còn đang bế quan. Chờ ngày hắn xuất quan, đại tranh phát triển có lẽ cũng đã có thể đối mặt với hắn rồi. Nam Cung Thắng nhìn ván cờ, trong thần sắc hiện lên một cỗ lạnh nhạt, với một loại khí thế siêu nhiên nô dịch toàn cục, toàn bộ bàn cờ chính là một cái thiên hạ thiên chi ách nan, âm phủ, Nam Cung Thắng, thời điểm từ lúc phàm nhân. Đã có thể với kỳ trận dẫn động thiên kiếp, kỳ thắng thiên hạ, dương gian, si mị kỳ thánh, phong trùng cương vực đệ nhất kỳ thánh, Nam Cung Thắng vs si mị kỳ thánh, một kỳ sĩ vượt qua hai giới đỉnh phong quyết đấu, một trận gió mát thổi bay ở viện lạc, Nam Cung Thắng hạ quân cờ trước, cờ vừa hạ xuống, dương gian Trung Sơn cũng hạ cờ, Trung Sơn lại đi một cái kỳ pháp, Tô A Phật nghi hoặc. Đương nhiên, Trung Sơn phải thắng si mị kỳ thánh, cũng không phải là thua si mị kỳ thánh. Cửu vĩ quận chúa khẳng định, Trung Sơn hạ cờ xuống, si mị kỳ thánh đối diện nhìn thoáng qua Trung Sơn thật sâu. Xa xa trên ngọn núi, Ly Tiên Sinh nhìn Trung Sơn nhíu mày. Ly Tiên Sinh, nước cờ này, ngươi thấy thế nào? Bỗng nhiên thanh âm một người vang lên ở bên tai Ly Tiên Sinh. Ly Tiên Sinh quay đầu nhìn lại, là Tư Mã Thanh đối thoại cùng hắn. Ly Tiên Sinh mỉm cười, đạp bước mà đi, đảo mắt dừng ở bên cạnh Tư Mã Thanh. Tư Mã Túng Hoành với Tư Mã Thiên Quân phảng phất nhận được mệnh lệnh Tư Mã Thanh. Ai cũng không ngăn, tùy ý để Ly Tiên Sinh với Tư Mã Thanh đứng ở trước mặt. Kỳ đạo của tiểu vương gia, tại hạ bội phục, Ly Tiên Sinh cười nói. Ly Tiên Sinh không cần quá khiêm nhượng, quá khiêm tốn thành dối trá. Lúc ấy ngươi không phải không hạ được, là không muốn hạ, không muốn bại lộ đi. Tư Mã Thanh thản nhiên nói, hạ xuống thì như thế nào? Vẫn như trước không địch lại si mị kỳ thánh, không bằng sớm buông tay. Ly Tiên Sinh thản nhiên nói, tuy rằng giọng điệu rất bình thản, nhưng trong đó hình như có ý tứ khác. Tư Mã Thanh ngoài ý muốn nhìn lại Ly Tiên Sinh, lắc đầu, buông tay, hai chữ nói dễ dàng, nếu làm thực đâu thể tiêu sái như vậy, hiện tại không buông tay, về sau càng ngày càng khó thả, Ly Tiên Sinh thản nhiên nói, không nói nữa, nhìn xem Trung Sơn đi, từ ngày đó đánh một ván cờ cùng nhị thúc ta đó có thể thấy được. Trung Sơn đã một chân bước vào đạo cảnh, hoặc là đã đạo cảnh. Như vậy một nước này có ý tứ gì? Tư Mã Thanh nhíu mày hỏi. Đại tranh Thánh Vương, một thế hệ Thánh Vương, bất kể nội tình hắn nông cạn thế nào, cũng không phải phàm nhân có khả năng đo lường được. Nước này rất hiểm, giờ phút này còn xem không ra. Tiểu Vương ra thấy sao? Ly Tiên Sinh hỏi, quả thật là hiểm kỳ. Bây giờ còn khó mà nói. Đợi Trung Sơn hạ 10 nước rồi bình phán đi. Tư Mã Thanh thản nhiên nói, được, hai người nhìn bàn cờ xa xa, kỳ sĩ tứ phương cũng nhìn Trung Sơn đánh cờ với si mị kỳ thánh. Mọi người đều không coi trọng Trung Sơn, dù sao, Từ Tiêu giáo chủ đều đại bại mà quay về. Huống chi Trung Sơn, mọi người đoán chính là, rốt cuộc Trung Sơn có thể hạ xuống mấy nước. Trong nháy mắt, Trung Sơn đã hạ xuống 12 quân, nhưng cảnh tượng khiến mọi người muốn nhìn cũng không xuất hiện. Trung Sơn còn kiên trì, hắn không có chuyện gì, có thể là Si Mị Kỳ Thánh cố ý thả hay không? Ý niệm trong đầu mọi người chỉ nhoáng lên một cái chợt lóe sáng. Bởi vì mọi người đều tin tưởng Si Mị Kỳ Thánh tôn trọng đối với kỳ đạo. Nhưng đã quân cờ thứ 12A, Ly Tiên Sinh. Hiện tại thấy thế nào? Tư Mã Thanh nhíu mày hỏi. Một ván cờ này không giống phong cách Trung Sơn A, Thiên Mã Hành không? Bao trùm thiên hạ, Ly Tiên Sinh nhíu mày nói. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Tư Mã Thanh gật đầu. Xa xa, một góc khác, người mạnh chính là người mạnh. Quân cờ thứ 12. Vẫn còn tiếp tục, Tô A Phật cảm thán nói. Ba, này, đã là quân cờ thứ 16A, vì cái gì còn không có hiện tượng thiên văn biểu hiện? Tô A Phật nghi hoặc, không có hiện tượng thiên văn biểu hiện. Từ lúc hạ xuống quân cờ thứ 10, mây mù trên vùng trời, trong tinh không xa xôi, có chút tinh tu cũng đã bắt đầu đại phóng tia sáng kỳ dị. Quân cờ thứ 16, mọi người đều kinh hãi nhìn một màn này. Trung Sơn thật sự mạnh như vậy, tuy nói từng đả bại Tư Mã Túng Hoành, nhưng Tư Mã Túng Hoành cũng vẻn vẹn chỉ có thể hạ xuống nước thứ 5A, mà mọi người không phát hiện. Ngay tại giờ khắc này, Si Mị Kỳ Thánh đối diện Trung Sơn cũng co rụt đồng tử lại. Nhìn thoáng qua Trung Sơn thật sâu, có một loại ngưng trọng ảo ảo đi vào trong lòng, bàn cờ quyết đấu huyền diệu đến mức tận cùng, một bàn suy diễn toàn bộ thiên hạ. Bên ngoài, rất nhiều kỳ sĩ xem đã trắng bệch sắc mặt, mọi người đều thu hồi khinh thường đối với Trung Sơn. Ba, hai người không ngừng hạ quân cờ. Lúc này, Trung Sơn đã hạ xuống quân cờ thứ 25, nhưng, ván cờ còn không chấm dứt, vẫn còn đang hạ quân cờ. Vẫn còn tiếp, Si Mị Kỳ Thánh sẽ không xem ở trên mặt mũi ngươi mà thả chứ. Tô A Phật cổ quái nhìn về phía Cửu Vĩ quận chúa. Kỳ đạo của Tô A Phật cũng không mạnh, thấy Trung Sơn đã hạ xuống quân cờ thứ 25. Bản năng nghĩ đến Si Mị Kỳ Thánh thả tay, mà Cửu Vĩ quận chúa cũng lộ ra một tia đắc ý thản nhiên nói. Ngươi không hiểu, ta không hiểu, còn xin quận chúa chỉ giáo. Tô A Phật nghi hoặc nói, vừa rồi ta dặn Trung Sơn, nếu không hạ được cờ. Cứ tùy tiện điền, Trung Sơn thông minh giống như ta. Cửu Vĩ quận chúa tự đắc, khóe miệng Tô A Phật mở ra. Nửa ngày cười tâu tóe, không biết bị Cửu Vĩ quận chúa khiếp sợ hay là bị vận khí Trung Sơn tốt dọa. Điền bừa quân cờ, có phải thật sự hay không? Những người vây quanh xem cờ, có một ít giống như Tô A Phật, không hiểu kỳ lắm, đều nghĩ đến Si Mị Kỳ Thánh thả. Nhưng nhìn đến có chút kỳ sĩ bên cạnh trắng bệch trên mặt. Ai nấy đều lộ ra một cỗ kinh ngạc, chẳng lẽ Trung Sơn thật sự lợi hại như vậy? Tiểu vương gia, ngươi thấy thế nào? Ly Tiên Sinh nhíu mày hỏi. Mạnh, kỳ thủ rất cường đại. Ta hiện tại có thể khẳng định, hắn khẳng định tiến nhập đạo cảnh. Tư Mã Thanh trịnh trọng nói. Phía sau Tư Mã Thiên Quân cùng Tư Mã Túng Hoành nhìn về phía Trung Sơn. Đều bị lộ vẻ khiếp sợ, đồng thời trong mắt đều hiện lên từng trận oán hận. Ba, quân cờ Trung Sơn còn tiếp tục hạ xuống, bên ngoài xem không hiểu, giờ phút này phần lớn đều chết lặng, có khoa trương như vậy hay không? Quân cờ thứ 126, Trung Sơn còn là người sao? Đã sớm có rất nhiều người không dám nhìn, từng kẻ nhắm mắt khoanh chân mà ngồi. Không ngừng tiêu hóa từng nước cờ của Trung Sơn với Si Mị Kỳ Thánh. Quân cờ thứ 126. Ngẫm lại, các kỳ sĩ đều cảm thấy không biết nói gì. Bên kia, Tư Mã Thanh, Ly Tiên Sinh, Tư Mã Thiên Quân, Tư Mã Túng Hoành đồng dạng như thế. Bốn người đã không biết nói gì. Trung Sơn này, kỳ đạo thật sự mạnh như vậy. Quân cờ thứ 126. Tư Mã Thiên Quân nuốt nước miếng. Trung Sơn đã vượt qua phòng trừng của ta. Ly Tiên Sinh nhíu mày không thôi. Phải, Tư Mã Thanh gật gật đầu. Giờ khắc này, gần như không ai lại nhìn bố cục bàn cờ. Vẻn vẹn nhớ kỹ trình tự hạ cờ mà thôi. Tất cả đều là như thế. Nhìn từng quân cờ, không quan tâm tới bố cục, vẻn vẹn chỉ nhìn hai người. Trung Sơn hạ quân cờ đã khiến mọi người kinh diễm. Có khoa trương như vậy hay không? Chẳng lẽ còn muốn thắng Si Mị Kỳ Thánh? Mọi người nhìn lại Trung Sơn, lại nhìn lại Si Mị Kỳ Thánh. Trung Sơn mặt không chút thay đổi, mà trên mặt Si Mị Kỳ Thánh lại đỏ lên. Trong mắt Si Mị Kỳ Thánh không ngờ xuất hiện một tia tơ máu. Mọi người đều xoa xoa ánh mắt, hình như không muốn tin tưởng chuyện quỷ dị này. Phốc, đột nhiên, Si Mị Kỳ Thánh phun ra một ngụm tinh huyết, máu nhiễm toàn bộ bàn cờ. Oanh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, một đạo thiên lôi bổ thẳng xuống. Một đạo thiên lôi màu vàng thẳng tới bàn cờ. Một tiếng nổ, toàn bộ bàn cờ nổ ầm ầm dập nát. Dưới tấn công thật lớn, người vây xem không còn bối rối, mà cả tập thể im lặng không nói gì, với một loại ánh mắt nhìn quái vật, ngơ ngác nhìn hai người, chủ yếu vẫn là máu tươi nơi khóe miệng Si Mị Kỳ Thánh. Ta có nhìn lầm hay không? Có phải sự thật hay không? Trung Sơn quá biến thái rồi. Phá cục, còn làm Si Mị Kỳ Thánh hộc máu. Cục cách chương.